Nói xong xoay người đi vào phòng tắm, phanh, một tiếng đóng cửa lại, Viên Cồn Cồn liền giật mình, nắm chăn mỏng lên che đậy thân thể của mình, ngồi dậy nhìn cánh cửa phòng tắm đến uất ức, anh tức giận. Nhưng mà mẹ từng nói, không phải hai người yêu nhau thì không thể làm chuyện này. Xoa xoa nước mắt cài lại nút váy ngủ, đứng dậy đi ra phòng. Hắc Viêm Triệt dập tắt dục vọng của mình, mở cửa lại phát hiện không thấy cơm nắm trên giường đâu, mắng nhỏ một tiếng, đi tới phòng của cô. Viên Cồn Cồn nằm trên giường lớn màu hồng, nhớ tới chuyện vừa rồi anh làm với cô, mặt đỏ không bình thường, sờ sờ cổ của mình, trên đó còn có vết hồng anh để lại, dường như hơi thở nóng rực còn quanh quẩn quanh cô làm cho cô hơi mất hồn. Tương đương cách chương.